Chương 339, sợi dây bên trong chiến đấu. Tục. Chương 339, sợi dây bên trong chiến đấu tục bở lụt vện chẳng trách lệ lúc trước dám khoe khoang khoác lác muốn cho kỳ ổ dạ cụ bỏ mình tại chỗ. Nguyên lai dựa vào là cái này lấy hắn di ỷ cỡ xạ cỡ xịt năng lực, hoàn toàn không có cần thiết sử dụng động bở lụt. Chỉ cần luôn luôn duy trì bở lụt vện trạng thái, kỳ ổ dạ cụ bình thường công kích liền đối với hắn tất cả không bất kỳ hiệu quả nào mà kẻ địch công kích không có hiệu quả, liền đại diện cho mình có thể tùy ý phản kích ở kỳ ổ dạ cụ kệ thèn kỳ họ cột chạm kích đến lễ trên người thời gian, đã sớm chuẩn bị hắn đã đem súng ngắm nhắm vào phía sau, họng súng đen ngòm đối diện kỳ ổ dạ cụ bô cờ lên đầu khoảng cách ngắn như vậy nhanh chóng động tác, để kỳ ổ dạ cụ làm sao có thể phản ứng lại ẩm, nặng nghề. Tiếng súng vang lên, linh đạn đồng bộ bắn ra. Trong nháy mắt đem phía trước sự vật hết thể xuyên thủng, liền ngay cả khu vực đều lưu lại một to bằng nắm tay, không biết sâu cạn cái hố. Nhưng là, kỳ ố giả cụ lúc này đã muốn không ở chỗ này mấy chục mét ở ngoài một bức tường sau khi, trốn ở chỗ này lén lút quan sát xệ nạ nạ ổ sau lưng bóng dáng bên trong, kỳ ố giả cụ bóng người đột nhiên từ giữa hiện lên. Đem chính lo lắng hắn an nguy xệ nạ nạ ổ sợ hết hồn. Hô làm ta sợ muốn chết này cái mạng già suýt chút nữa liền bỏ ở nơi này kỳ ổ dạ cụ một mặt vui mừng thở nhẹ, cũng còn tốt cảm giác được nạ nạ ổ chan ngươi linh áp gọn sóng, bằng không ta nhưng liền thật sự thảm kết quả cũng bất quá là tham sống sợ chết sống thêm vài giây mà thôi. Đột nhiên âm thanh từ hai người đỉnh đầu truyền đến. Ai sẽ nạ nạ ổ phản ứng nhanh chóng sử dụng kỳ đủ, hạ đủ chi 73, sao rèn sao cắt si mạnh mẽ bạo viêm rắc toàn bộ tầm nhìn. Nhìn thấy chỗ chỉ có kia cực nóng hỏa diễm có thể một cái vòng tròn chỉnh chỗ trống đột nhiên ở trong ngọn lửa hiện hiện dường như mây đen nằm dày đặc giữa bầu trời, kia đột nhiên bắn xuống một đạo hóng ánh ánh mặt trời, dễ thấy dị thường. Liên ký đủ đều không thể chống đỡ được kẻ địch xuyên qua năng lực sao liệt diễm bên trong, lệ hoàn hảo không chút tổn hại bóng người từ giữa đi ra, ngoại trừ quần áo trên người tổn hại không ít ở ngoài. Không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì nhìn tránh né rất công kích kỳ ô giả cụ. Còn có một mặt sợ hãi không thôi nạ nạ ổ, lệ cười lạnh nói, tiểu cô nương, ngươi muốn vui mừng đội trưởng của chính mình đưa ngươi đúng lúc lôi đi. Bằng không vừa nãy một cái kia, sẽ ở ngươi kia gương mặt xinh đẹp lên mở ra một cái lỗ thùng to. Thò tay đem xệ nạ nạ ổ ngăn ở phía sau. Kỳ ố giả cụ biểu hiện nghiêm nghị nói, nạ nạ ổ chan, sự công kích của đối phương tuyệt đối không thể cứng rắn chống đỡ. Chính mình cẩn thận. Đưa tay một đẩy gọng kính. Động viên xuống nội tâm tâm tình xệ nạ nạ ô bình tĩnh mà mở miệng nói, ngươi vẫn là tốt tốt lo lắng cho mình đi. Vô dụng nam nhân nhưng là sẽ bị người ghét bỏ nghe vậy, kỳ ố giả cụ cười khẽ hai tiếng, có đúng không? Như vậy vì không để cho nạ nạ ô chan ghét bỏ. Ta cu nở dê phải cố gắng nỗ lực một phen mới được màu đen nhẹ hô một tiếng sau, kỳ ố giả cụ lần này thế nhưng không tránh không né hướng về kẻ địch vọt thẳng đi mà nhìn thấy tình cảnh này. Lệ khinh thường nói, bất luận ngươi như thế nào công kích đều là vô dụng. Muốn đánh tan ta bờ lụt vện, chỉ có thể xúc lực công kích. Mà một khi xúc lực, thương sẽ trong nháy mắt đưa ngươi xuyên qua cầm súng bắn tỉa hai tay vẫy một cái. Không cần con mắt nhắm vào, lệ liền có thể xác định linh đạn đã muốn hướng về địch nhân trái tim vọt tới. Nhưng vào lúc này, kỳ ố giả cụ đột nhiên nghiêng vượt một bước, dễ dàng liền né qua phóng tới linh đạn. Thân hình còn hào không giảm tốc độ tiếp tục hướng về lệ phóng đi dù cho đối phương liên tiếp sử dụng hái rèn kỳ ạ củ nỗ lực kéo dài khoảng cách, hoặc là sử dụng linh đạn ngăn cản, đối với kỳ ô giả củ đều không có tạo thành bao lớn trở ngại, khoảng cách của hai người đang không ngừng tiếp cận bên trong. Cái gọi là đơn đao nhìn tay, song đao nhìn đi. Tinh thông song đao lưu đao thuật kỳ ô giả củ, ở bước tiến chuyển đổi lên tự nhiên là lô hỏa thuần thanh. Ở một bên nạ nạ ổ xem ra, chạy vọt về phía trước hành kỳ ổ giả cụ trái phải lay động tránh né công kích ở giữa. Phân ra từng đạo tàn ảnh. Hoặc thấp eo, hoặc những người, hoặc cất bước trước nhảy ở lưu lại vô số tàn ảnh thời gian. Kỳ ổ giả cụ chân thân đã ở trong lúc vô tình áp sát đến lệ túi người cất bước quay về, tránh né linh đạn đồng thời, cầm trong tay trường đao nhất chính nhất phản nắm chặt. Dưới chân bước tiến một sai, đột nhiên xoay tròn đến lệ phía sau toàn thân trước một đao, quay về thời gian một đao. Nhưng người vọt đến đối phương phía sau lúc lần thứ hai một đao chém ra hai gò má một đao, cánh tay một đao. Phía sau cổ một đao liên tiếp ba đao, miệng lưỡi sắc sảo hai gò má bị chém nứt, bên trong xương gò má có thể thấy rõ ràng. Tay cầm súng cánh tay một đao cắt đứt, mà từ phía sau lưng chạm kích cổ đều cắt ra một nửa. Động mạch mạch máu gây vơ, lộ ra đỏ như máu mang hạ cụ cổ họng cốt nhìn máu tươi từ cánh tay, cổ chờ nơi dâng trào ra lệ. Kỳ ố giả cụ thần sắc bình tĩnh nhẹ giọng nói rằng, tuy rằng quỷ sĩ bở lụt vền phòng ngự sắc thực rất mạnh, nhưng diễm quỷ năng lực là hô lên màu sắc ở trên người mình càng sâu, công kích lại càng phát mạnh mẽ. Rất bất hạnh, ta mặc xí nì ghê mi trang là đen thủi. Tuy rằng chỉ có thể công kích trên người kẻ địch đồng dạng màu sắc bộ phận, có thể công kích ngươi hoàn toàn không là vấn đề. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính ngươi kia một thân ngăm đen màu da. Ngay ở kỳ ô dạ cụ giải thích tự thân năng lực, liền nắm chặt dạ nạ cụ tủ tay buông xuống thời gian, biến cố đột nhiên sinh ra rõ ràng người bị loại kia hẳn phải chết thương thế lệ, luôn luôn cấm đoán mắt trái đột nhiên trợn to. Mở con ngươi bị ánh sáng bao trùm, sau đó liền toàn thân đều tản mát ra một trận cường quang tia sáng chói mắt hình thành quỷ sĩ thập tự. Loại biến cố này hiển nhiên địch nhân ở phát sinh cái gì biến hóa kinh người tia sáng chói mắt để kỳ ô dạ cụ hai mắt đều hơi hơi nheo lại. Ngoài miệng bất đắc dĩ lầm bầm lầu bầu, này này này không phải chứ đều bị thương thành như vậy còn không chết quỷ sĩ đều là quái vật sao ở bọn ngươi ngạo mạn tử thần trong mắt, chúng ta quỷ sĩ tự nhiên là quái vật dần dần. Tiêu tan ánh sáng bên trong, truyền đến như vậy một câu lạnh lùng lời nói. Đập vào mi mắt, là một cái bị màu trắng dạng kén vật bao vây nổi đồng bền giữa không trung. Sau lưng mọc ra 8 cái phân bố lô cho nở cánh kỳ dị đồ vật. Loại này hình thái. Đã hoàn toàn không thể gọi đó là người biến thân lệ bình tĩnh mà mở miệng giải thích, loại kia thái độ lạnh nhạt, hoàn toàn không đem kỳ ổ giả cụ để ở trong mắt đây là chúng ta chân chính quỷ sĩ mới có thể triển khai vốn tặng đi, là bệ hạ ban tặng ta thần lực lượng lượng. Bây giờ ta, chính là sứ giả của thần. Đưa ngươi chờ tội ác sâu nặng tử thần nơi lấy cực hình thần chi chế tải lệ sau lưng một con cánh 3 cái chỗ trống bên trong, bắt đầu lấp lóe sáng sủa bạch quang. Loại kia so với lúc trước súng ngắm nhắm vào càng dày đặc cảm giác nguy hiểm, để kỳ ô giả cụ không dám chậm trễ chút nào không phải là độc nhất vô song, ngay ở lệ sử dụng tới vốn tăng địt thời gian, cái khác các nơi chiến trường người cu nở dê dồn dập sử dụng loại này trung cực thủ đoạn. Ở tôi sẽ hỉ dịu bằng cái uy hiếp xuống, cùng hắn đối chiến sắt thép thương đều hoàn toàn bất đắc dĩ vừa vặn sử dụng vốn tăng địt. Cùng sắp phòng chiến đấu, toàn thân trải qua máy móc cải tạo xong. Lại bởi đồng dạng Newton sử dụng vốn tăng địt tuyệt địa phản kích. Cái khác các nơi chiến đấu mỗi người có biến hóa. Mà ở chỗ này, ngoại trừ quỷ sĩ cùng tử thần ở ngoài, còn có hổ lão một đầu màu đen tóc ngắn phát, hai mắt màu xanh lục phía dưới, còn có màu xanh sấm vệ nước mắt từng viên một chế sức bên trên. Toàn thân da thịt trắng bệnh một mảnh, phối hợp kia lãnh đạm biểu hiện, làm cho người ta cảm giác dị thường lạnh lẽo. Mà kia trước ngực khắc họa 4 chữ biểu lộ thân phận của hắn. Lát nỏ chẹt ẹt họa đạ bên trong no 4, ủn quài họ ra. Sai ở mà hắn đối diện kẻ địch, giữ lại trùng thiên màu tím thủ đầu. Hai trái lên đeo đinh ốc, hai phải mang theo ốc mũ bình thường phụ tùng. Cổ còn mang theo màu đỏ sẫm tinh hình hàng rơi. Lại thêm kia tùy tiện nụ cười, vừa nhìn liền để người ta biết đây là một không an phận không phải chủ lưu thanh niên tinh thập tự kỵ sĩ đoàn sở tờ dịt tờ bên trong tượng trưng giả hỉ tổ bạc bùn quài họ ra. Ta có cái nghi vấn. Nhìn trước mắt đột nhiên ngăn lại kẻ thù của chính mình, bắt tùy ý cười nói, các ngươi hổ là cùng tử thần không phải thiên địch sao, vì sao lại chạy đến giúp đỡ tử thần nghe vậy, ủn qua họ ra bình thản giải thích, không phải trợ giúp tử thần, chẳng qua là nghe theo ẻ rèn mệnh lệnh của đại nhân, tạm thời ngăn cản các ngươi quỷ sĩ đối với không hề phản kháng lực tử thần tàn sát mà thôi. Thế giới này, sắp nên đón thay đổi. Ẻ rèn đại nhân là tân thế giới độc nhất vô nhị vô thượng vua. Vạn sự vạn vật đều do đại nhân chi phối. Cho dù là tử thần, muốn chết cũng phải chết đến có giá trị. Thì ra là như vậy, Esgen mục tiêu cùng bệ hạ như thế. Bất quá, cái gì thống trị thế giới loại hình quá mức phiền phức. Bắt trên mặt hiện ra chiến ý giạt rào nụ cười. Ta chỉ muốn cường đại đến đem bọn ngươi hết thể giải quyết là tốt rồi bạn nạ phải y ngạ. Một nhiệt độ cao hỏa diễm ở bật trên ngón trỏ tay phải ngưng tụ, ngón trỏ trước điểm. So với ngón tay hơi hơi tráng kiện một chút cực nóng viêm trụ xì ra, nhanh chóng hướng về trước mắt ủn của họ giả trước ngực phóng đi không khí, rắn chắc phong ốc, tráng kiện trụ đá. Cực nóng nhiệt độ cao viêm trụ đem ven đường 10 phạm vi mấy mét bên trong chặn đường đồ vật hết thể xuyên qua, lưu lại tản ra nhiệt độ cao chỗ trống mà mới vừa triển khai công kích bật đột nhiên sử dụng hái rèn kỳ ạ cụ thẳng xông về phía trước, một đạo nửa me tờ đường kính xể rộ nhất thời đem hắn nguyên bản vị trí nơi đánh tan, trên mặt đất lưu lại hố sâu động công kích người, rõ ràng là chẳng biết lúc nào chuyển đến bật bên cạnh người ủn quải họ dạ. Nhưng ngay khi ủn quải họ dạ sử dụng xể rộ một giây sau, bật đã muốn lặng yên di động đến phía sau hắn bạ nạ phải ị ngạ một lần thứ hai sử dụng. Liền nham thạch đều có thể xuyên thủng trong nháy mắt xông tới đến ủn quả họ dạ hậu tâm mạnh mẽ lực xuyên thấu đem hắn nổ đến rơi xuống đất, rơi dụng thời gian còn phát sinh một tiếng vang lớn, bụi mù nổi lên bốn phía. Không đúng đạt được chiến công bật trên mặt nhưng thoáng chốc ngưng trọng. Lấy chính mình bạ nạ phải y ngạ uy lực, hẳn là trực tiếp đem thân thể đối phương xuyên thấu mới đúng. Làm sao có khả năng hướng về sóng trùng kích như thế đem kẻ địch đánh rơi loại này dáng vẻ. Thật giống như công kích của ta cộc cộc cộc mấy tiếng bước chân từ bụi mù bên trong truyền ra. Bắt có thể rõ ràng nghe được đối phương vậy có tiết tấu đặt chân tiếng. Từng bước một không có một chút nào khác biệt, liền sử dụng thời gian đều là giống như lúc. Ùn quá họ ra bước chậm đi ra bụi mù, bước chân kia ở giữa khoảng thời gian đều không có một chút nào khác biệt. Giống như là trải qua tinh vi cơ khí đo đạc qua lại nhìn trên người hắn. Không có bất kỳ thương thế liền ngay cả hậu tâm trực tiếp chịu đựng công kích địa phương, cũng chỉ là quần áo hư hao, trên da có chút vết thương. Thành quả cũng là chỉ đến thế mà thôi nhìn thấy tình cảnh này, bật sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt cường địch nói, hố lo hì ở rồ sao chỉ dựa vào linh áp cùng hì ở rồ, liền có thể hoàn toàn phòng ngự ở ta bạ nạ phải ị ngạ một. Xem bộ dáng là ta coi thường ngươi ủn quải họ dạ.